Cực phẩm thần y, chương 653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 653 00, nói một cách chính xác chắc Tồn Duệ quả thực là một khúc xương cứng, nhưng sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Trần Gia Bảo đã vượt quá sức tưởng tượng của anh ta. Cô thể nói, dù xương của chắc Tồn Duệ có cứng hơn cũng sẽ gặp được Trần Gia Bảo, thanh kiếm bất khả chiến bại với tay cầm của nó cũng sẽ bị bẻ gãy bằng một thanh kiếm cứng hơn nhiều lần. Xem ra ông tôi có con mắt hung ác, từ lâu đã biết Trần Gia Bảo không phải người thường. Nếu Kiều Phượng Hoa thật sự có thể cùng Trần Gia Bảo, trói Trần Gia Bảo vào xe ngựa của nhà họ Kiều, vậy thì thật là hoàn hảo, nhưng Tần Ly Nguyệt, cô gái đó là anh gái thực sự của Trần Gia Bảo, người nhà họ Tần. Nghĩ đến đây, Chu Cảnh Vân bất giác liếc nhìn Tần Hải Thanh, sau đó cười khổ lắc đầu, quên đi, trẻ con có phúc khí của mình, cứ để chúng đi. Một lúc sau, chắc Tồn Duệ bước lại, trên tay vẫn cầm một chiếc cột cưới màu đỏ vàng. Đây là bản giao ước đính hôn giữa nhà họ Trác và nhà họ Kiều. Trác Tồn Duệ đưa cho Trần Gia Bảo, vẻ mặt đau lòng. Trần Gia Bảo lần đầu tiên đọc nó cho Chu Cảnh Vân, sau khi xác nhận rằng không có vấn đề gì, trước mặt mọi người, Trần Gia Bảo đã xé tờ giao ước ra từng mảnh. Vẻ mặt của Trác Tồn Duệ không ngừng thay đổi, lần này anh ta không chỉ mất đi lợi ích khi kết hôn với nhà họ Kiều, mà còn cả lợi ích thương mại của thuốc đặc trị tinh chất rắn, có thể nói hôm nay nhà họ Trác thất bại hoàn toàn. Và người chủ chốt khiến gia tộc họ Trác thất bại chắc chắn là Trần Gia Bảo. Trác Tồn Duệ nhìn Trần Gia Bảo thật sâu, trong mắt hiện lên sự sỉ nhục và tức giận, càng thêm căm hận. Trần Gia Bảo làm ngơ quay người lại, khóe miệng nở nụ cười ấm áp, chân thành nói. Chủ nhiệm Chu, chú Tần, chủ nhiệm Lục, phó chủ nhiệm Lục, hôm nay cảm ơn anh đã giúp đỡ. Hôm sau có thời gian, tôi sẽ đến đây. Cảm ơn đã ghé thăm. Chu Cảnh Vân cùng những người khác vui mừng khôn xiết, liều mạng xúc phạm đến nhà họ Trác, hôm nay đến bênh vực Trần Gia Bảo, vì Trần Gia Bảo nói cái gì. Chu Cảnh Vân cười vui vẻ. Nói không chừng bác sĩ Bảo là con rồng cháu phượng, hôm sau rảnh rỗi thì đưa cô gái của Kiều Phượng Hoa đến nhà tôi ngồi cùng. Tôi sẽ để anh chàng nhà tôi tự tê nấu ăn, chẩn đoán cơ thể cô ấy đã la hét rằng cô ấy không được khỏe trong thời gian gần đây. Ông Trác, Chu Cảnh Vân và những người khác đã bị sốc một cách bí mật. Chu Cảnh Vân đã đích thân mời Trần Gia Bảo đến làm khách tại nhà mình, đây là cách đãi ngộ mà ngay cả những người anh lớn của họ cũng chưa từng có trước đây, điều này cho thấy Chu Cảnh Vân lạc quan như thế nào về Trần Gia Bảo. Nghĩ đến đây, trán Trác Tồn Duệ lại đổ mồ hôi lạnh. Tần Hải hờ hững liếc nhìn Trần Gia Bảo, đứng dậy chào tạm biệt Chu Cảnh Vân cùng những người khác cũng đứng dậy rời đi. Nhìn thấy bóng dáng rời đi của Trần Gia Bảo, Trác Tồn Duệ trong mắt lóe lên một tia sắc bén, trong lòng nói. Trần Gia Bảo, nếu cậu được Chu Cảnh Vân chiếu cố thì sao? Đây là thành phố trực thuộc tỉnh, gia tộc Trác của tôi có cách giết cậu. Hôm nay sự sỉ nhục mà cậu đã mang đến cho nhà họ Trác chắc chắn sẽ bị nhân đôi trở lại trong tương lai. Lúc này, Chu Cảnh Vân và những người khác đã đi ra khỏi đại sảnh biệt thự, Trần Gia Bảo cũng đã một chân bước ra, đột nhiên không biết mình nghĩ đến cái gì, liền thu chân lại, quay đầu nhìn Trác Tồn Duệ. Vẻ mặt của Trác Tồn Duệ thay đổi, sau đó ủ rũ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Gia Bảo, anh đã xé nát giao ước cưới rồi, anh còn muốn làm gì nữa? Trần Gia Bảo nhún vai nói. Tôi mới đột nhiên nhớ tới có chuyện quên nói với anh. Có chuyện gì vậy? Trác Tồn Duệ cau mày, anh không nghĩ Trần Gia Bảo sẽ nói với anh điều gì tốt. Trần Gia Bảo thoải mái cười nói. Kỳ thật nhà họ Triệu thật sự là bị tôi giết chết. Cũng là vì tôi mà nhà Triệu gia bị tàn sát đến chết. Cách chương.